Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Đổi mới ta nhận biết. 2. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn cái này video nhanh lên kết thúc. Nhưng nàng thật vất vả kề đến cái video này kết thúc. Nhưng lại có mới video ngay sau đó phát hình ra. Cái thứ hai video là Ngải Khương nhanh đến mix cổng lúc bị Hà Triệt ngăn cản đường đi. Hà Triệt nhìn qua nàng, nói rất nhiều, vì cái gì rời đi ta? Tại sao phải đối với ta như vậy? Từ trong video, không khó coi ra, Hà Triệt uống say, bất quá Ngải Khương đối mặt hắn túy ngôn túy ngữ, không có bất kỳ cái gì đáp lại, trực tiếp hướng mix đi vào trong đi. Bất quá nàng đi chưa được hai bước, liền bị Hà Triệt kéo lại. Ta biết là ngươi, trên người ngươi cái này áo khoác là ta tặng, ta nhận ra được, ngươi nói cho ta, vì cái gì, ngươi vì sao lại là như vậy ngươi? Ngải Khương phản xạ có điều kiện hất ra Hà Triệt cánh tay. Nàng vì tránh thoát Hà Triệt, không tiếc đem Hà Triệt cả người đẩy ngã trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn một cái chật vật ngồi sập xuống đất Hà Triệt, không có nửa điểm đồng tình cùng mềm lòng, trực tiếp xoay người một cái đi. Hà Triệt vẫn đứng tại mix cổng chưa từng rời đi, thẳng đến đêm đã khuya thời điểm, Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An từ mix bên trong đi ra. Hạ Vãn An trên thân mặc vào vừa mới Ngải Khương kia một cái áo khoác. Hạ Vãn An tại đưa xong Tống Hữu Mạn về sau, liền bị say rượu Hà Triệt từ phía sau lưng ôm tiếp xuống hình tượng. Là mọi người vừa mới nhìn qua hình tượng chỉ là Hà Triệt lấy ra cái video này bên trong, so vừa mới phát ra cái kia video, nhiều hơn rất nhiều hình tượng. Trong đó một đoạn hình tượng là Ngải Khương núp trong bóng tối, cầm điện thoại chụp lén hình tượng. Mặt khác một đoạn là Hạ Vãn An ra sức giãy giụa, không tiếc cắn Hà Triệt một ngụm, thẳng đến tại Hà Triệt suýt nữa mạo phạm Hạ Vãn An lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện, đem Hà Triệt hất tung ở mặt đất bên trên. Lần này video kết thúc về sau, hiện trường tiếng nghị luận càng sôi trào. Tống tiểu thư nói không sai a, kia áo khoác thật là Ngải Khương. Nàng đây rõ ràng là đang hãm hại Hàn phu nhân a, cái này Ngải tiểu thư không khỏi cũng quá đĩ đi. Nàng là thế nào làm được? Rõ ràng là mình quăng bạn trai cũ, còn trả đũa người khác, người đã quên. Nàng mới vừa tới thời điểm, nói nàng cùng Hạ Vãn An nhận biết thật nhiều năm, là bằng hữu ai? Quá vũ nhục bằng hữu cái từ này đi. Bằng hữu là dùng đến bỏ đá xuống giếng sao? Ngải Khương đứng tại chỗ, cả người giống như là bị găm trên mặt đất, động đều không thể động đậy một chút. Nàng nghe người chung quanh đối với mình nghị luận, sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh. Nàng còn không có bước vào cái này thượng lưu vòng tròn, nàng liền đã tại cái này thượng lưu vòng tròn bên trong có tiếng xấu. Nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ đều không nghĩ tới Hà Triệt thế mà trong tay có những video này. Nàng tự hận lại như không thể tin được. Nhìn về phía Hà Triệt, nàng dù không có mở miệng, nhưng nàng ánh mắt lại tràn đầy chất vấn. Đối mặt nàng thê thê thảm thảm thần sắc, Hà Triệt sắc mặt không chút nào đổi, nhưng hắn lại nói với nàng một câu: ta nói qua, ta không nói, là đối ngươi sau cùng ôn nhu. Cuối cùng, Hà Triệt cố ý cường điệu cuối cùng hai chữ này. Tại toilet, nàng như thế trở mặt lúc, liền đã đại biểu cho nàng đem hắn cùng nàng ở giữa tất cả tình cảm đều tự tay tiêu hủy. Tại hắn từ đồn công an sau khi ra ngoài, hắn ngay lập tức để Trần Thương Bảo lưu lại những video này. Hắn cũng không muốn lấy trả thù Ngải Khương, hắn chỉ là vì nhắc nhở mình, đây là hắn khuất nhục. Hắn tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai cùng loại sai lầm. Nếu là Ngải Khương yên ổn, cùng hắn lại không gặp nhau, sợ là cũng sẽ không có hiện tại. Chỉ tiếc, nàng trêu chọc nha đầu. Hà Triệt ném xong câu nói kia về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn Ngải Khương một chút. Hắn trước nhìn một cái Hạ Vãn An, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tống Hữu Mạn trên thân. Nàng vừa mới nói nàng mang thai con của hắn cái này. Hắn sống đến bây giờ, nhanh 30, vẫn là trong sạch một người. Làm sao lại đột nhiên có thêm một cái hài tử? Nhưng nàng là vì giúp nha đầu giải vây mới như vậy nói. Nếu là hắn phản bác nàng, đây chẳng phải là tương đương nói cho tất cả mọi người ở đây. Nàng đang nói láo, ngay tiếp theo nha đầu cũng sẽ lần nữa nói không rõ mình. Đối mặt đến Hà Triệt con mắt, đồng dạng sợ bị đám người nhìn ra sơ hở, Tống Hữu Mạn nhàn nhạt cười một tiếng. Hướng phía trước đạp một bước, khoác lên Hà Triệt cánh tay. A Triệt, ngươi đã đến. Theo Tống Hữu Mạn tiếng nói kết thúc, có một đạo tuổi già nhưng lại rất cường độ thanh âm vang lên. Chi Cẩn, ngươi đứng ở nơi đó phát cái gì ngốc? PS, đổi mới 2 chương, 1 chương là số 14 cuối cùng canh 1, 1 chương là tuần này một lần cuối cùng tăng thêm. Ha ha, các bảo bảo có hay không phiếu đề cử ban thưởng ta? Khoảng 10 giờ đêm còn có đổi mới a tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.